Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91 Bão Nổi. Trình Lão Phu Nhân miễn nàng thỉnh an. Ngày hôm sau Trình Du Cẩn thoải mái dễ chịu ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tuy nói là tự nhiên tỉnh, nhưng là Trình Du Cẩn nhiều năm qua đối chính mình yêu cầu xưng được với khắc nghiệt. Làm việc và nghỉ ngơi cũng thập phần quy luật. Cho nên tới rồi bình thường đứng dậy thời điểm, nàng liền tự động đã tỉnh. Trình Du Cẩn chỉ nằm một hồi, liền đứng dậy trang điểm mà ni. Nàng có đoán trước chính mình mấy ngày nay khả năng sẽ không quá thật sự sống yên ổn. Nhưng mà, nàng thế nhưng vẫn là xem nhẹ những người này. Nàng châm cài mới châm một nửa, bên ngoài liền truyền đến ầm ĩ thanh. Trình Du Cẩn sân quy củ nghiêm khắc, căn bản không có người dám lớn tiếng ầm ĩ. Nghe được bên ngoài thanh âm, nội thất mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều không tốt. Là Mani Trình Du Cẩn so đối hai chỉ cây châm. Từ trong gương nhàn nhạt hiểu rõ liếc mắt một cái, Liên Kiều hiểu rõ, chủ động đứng ra nói, cô nương, nô tỳ đi ra ngoài nhìn một cái. Liên Kiều nói liền ra cửa. Không chờ nàng trở về, bên ngoài ồn ào thanh âm cũng đã truyền tới phòng trong. Đại cô nương nổi lên sao? Lão nô phụng thái thái mệnh, tới cấp đại cô nương đưa cháo gà. Trình Du Cẩn thở dài. Thanh âm này nàng nhận thức, là Khánh Phúc quận chúa bên người rất được thể diện ba từ. Dù sao cũng là Khánh Phúc quận chúa người, Trình Du Cẩn dù sao cũng phải cấp Khánh Phúc mặt mũi. Liền đứng lên, chiều thứ gian đi đến. Nguyên lai là Lưu ma ma, thỉnh ma ma tiến vào. Lưu ma ma không đợi nha hoàn chỉ dẫn liền tùy tiện đi vào tây thứ gian. Liên Kiều theo ở phía sau tiến vào, sắc mặt không quá đẹp. Trình Du Cẩn làm bộ nhìn không tới Lưu ma ma thất lễ. Cười hỏi, Lưu ma ma là khách ít đến, ma ma như thế nào sáng sớm lại đây? Lưu ma ma xoa xoa tay, nói, đã sớm nghe nói đại cô nương nhân hậu hiền hòa. Lão nô vẫn luôn nghĩ đến đại cô nương trước mặt hầu hạ. Chỉ là thái thái nơi đó đi không khai, lúc này mới vẫn luôn không cơ hội. Hôm nay khó khăn tìm được cơ hội, lão nô nghe được thái thái cấp cô nương chuẩn bị đồ ăn sáng. Liền chính mình xin ra trận tới cấp cô nương đưa ăn. Lưu ma ma nói đem trong tay hộp đồ ăn để đi. Lên, thiển mặt cười nói, cô nương, đây là thái thái một mảnh từ tâm. Ngài mau nếm thử đi. Liên Kiều nhìn Lưu ma ma thế nhưng tưởng chính mình đoan đồ vật phóng tới cô nương trước người, mí mắt nhảy nhảy, vội vàng tiến lên đoạt quá hộp đồ ăn. Trong miệng Liên Châu Pháo nói, những việc này chúng ta tới làm liền hảo. Ma ma nghỉ ngơi đi. Lưu ma ma hắc hắc cười không ngừng. Còn ở dõng giặc thổi phồng này nói cháu gà cỡ nào bổ dưỡng. Khánh Phúc quận chúa đối Trình Du Cẩn cỡ nào tận tâm. Mani nhị phòng bàn chi vào cửa. Nghe được trong phòng có người nhắc tới, đại thái thái. Khóe mắt co giật, chạy nhanh đi vào tới. Lưu ma ma thấy Trình Du Cẩn ánh mắt chiều sau nhìn lại. Cũng đi theo quay đầu lại. Kết quả quay người lại chính vừa vặn gặp được bàn chi. Hai người tầm mắt tương đối, lẫn nhau đều lòe ra bùm bùm hỏa hoa tới. Lưu ma ma hừ một tiếng, âm dương quái khí mà nói, u, nguyên lai là nhị thái thái bên người đại hồng nhân bàn chi. Sáng sớm, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Bàn chi cũng ngoài cười nhưng trong không cười, nhị thái thái rốt cuộc cùng đại cô nương mẹ con. Liên tâm, đại cô nương bệnh nặng chưa lành, nhị thái thái ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được. Đêm qua thái thái nửa đêm không ngủ. Hôm nay sáng sớm liền đã tỉnh, tự mình cấp cô nương nấu củ từ củ cải cháo. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nhị thái thái tâm ý thật sự là người nghe động dung. Bàn chi cố ý làm trò Lưu ma ma mặt nói, mẹ. Con liền tâm, có thể thấy được là cố ý cùng Lưu ma ma chống đối. Trình Du Cẩn cúi đầu khụ một tiếng, ngẩng đầu cười nói, nguyên lai là nhị thẩm thân thủ là mân y trưởng bối tâm ý ta tự nên nhận lấy. Nhưng là không khéo, Lưu ma ma đưa tới cũng là cháo. Ta một người gào to không được hai chén cháo. Này nên làm thế nào cho phải? Liên Kiều tâm nói, cô nương thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự đại. hai người kia rõ ràng liền rằng co, cô nương còn muốn ở bên cạnh điểm đem hòa. Quả nhiên Lưu Ma Ma cùng bàn chi một điểm liền trúng. Lưu Ma Ma trừng mắt, chỉ vào bàn chi cao giọng kêu la nói, chúng ta thái thái là đại cô nương mẫu thân. Luận thân sơ đương nhiên so các ngươi một cái không cùng chi thím cường. Hơn nữa thái thái cháo gà trước đưa tới. Các ngươi nhìn thái thái đồ vật đưa tới. Mới có học có dạng. Cũng không chê e lệ. Vô luận là từ thân sơ vẫn là trước sau trình tự nói. Đều nên dùng chúng ta thái thái. Bàn chi cũng không cam lòng yếu thế. Cãi lại nói cô nương thụ hàn vốn dĩ liền tỳ vị nhược. Sao có thể dùng thịt cá mấy thứ này? Nhìn một cái ngươi kia chén cháo thượng giọt dầu từ. Không được đem cô nương nị ghê tởm. Lưu Ma Ma nào chịu được loại này khí. Vén tay áo liền mắng to bàn chi. Bàn chi ở Nguyễn Thị bên người theo nhiều năm như vậy. Không biết dẫm đi xuống nhiều ít đối thủ cạnh tranh. Địch nhược ta cường, địch cường ta nhược. Vừa thấy Lưu Ma Ma phun nước miếng ngôi sao mắng to. Miệng nàng một bẹp, ủy ủy khuất khuất mà khóc lóc kể lể lên. Hai người càng xào càng hung. Theo đạo lý chủ tử trước mặt nào có hạ nhân cãi nhau đạo lý. Chính là Trình Du Cẩn ngồi ở một bên không hé răng. Lưu Ma Ma cùng bàn chi đều không phải cái gì người lương thiện. Mắng lên càng ngày càng phía trên. Hoàn toàn đã quên chính mình tới làm gì. Cuối cùng, Lưu Ma Ma mắng không thắng bàn chi. Tức giận đến hung hăng đẩy nàng một phen. Này vừa động thủ liền chuyện xấu. Bàn chi không cam lòng bị khi dễ. Hai người thực mau vặn đánh vào một khối. Liên Kiều thấy thế trong lòng vui vẻ. Lập tức tiến lên mắng các ngươi làm cái gì đâu. Ở đại cô nương trước mặt, dám can đảm làm càn. Cẩm Ninh viện nha hoàn bà tử nhận được mệnh lệnh. Cũng một hống mà thượng. Đem hai người tách ra. Bàn chi cùng Lưu Ma Ma bị kéo ra thời điểm tóc đều rối loạn. Quần áo bất chỉnh, thập phần chật vật. Các nàng nhìn thấy Liên Kiều cau mày quắc mắt, mà Trình Du Cẩn nhàn nhạt ngồi ở thượng đầu. Hỉ nộ không biện, đều dọa tới rồi. Lưu Ma Ma bình tĩnh lại hoàn hồn, mới ý thức được chính mình làm chút cái gì. Nàng trong lòng thật lạnh, dưới gối gạch lạnh lẽo lại cứng rắn. Kia cổ lạnh lẽo cơ hồ làm nàng nửa cái thân mình đều mất đi chi giác. Lưu Ma Ma không dám nhìn thẳng Trình Du Cẩn, chỉ dám hư hư nhìn chân đạp cùng gạch. Trình Du Cẩn ngồi ở dựa cửa sổ giường La Hán thượng. Lưu Ma Ma đánh giá chân đạp là hắc cánh gà mộc, mộc văn chỉnh tề, bị nha hoàn sắt sạch sẽ, mặt trên trồng chất đại cô nương góc váy, mơ hồ ở váy ở giữa nhìn đến một đôi lưu vân dày. Phía trước chuế chân châu, không dính bụi trần, rực rỡ lấp lánh, hôm nay đại cô nương váy là bạc màu lam, tuy rằng rơi rụng ở chân bước lên. Nhưng là vẫn như cũ chỉnh tề tuyệt đẹp, tự nhiên trồng chất ra tới nếp gấp như núi loan lại như nước chảy. Liên miên phập phồng, đầu gối lan chỗ có một vòng ba tấc khoan màu bạc hoa văn. Tựa hồ theo tường vân núi sông, theo núi sông hướng về phía trước, Lưu Ma Ma nhìn đến một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay. Giao điệp đáp ở đầu gối, Lưu Ma Ma đột nhiên tỉnh quá thần tới, nàng ý thức được chính mình vượt qua. Chạy nhanh thu hồi tầm mắt, lo sợ không yên cúi đầu. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, nói, ngay trước mặt ta đánh nhau. Có thể thấy được các ngươi hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Các ngươi là trưởng bối người, ta quản không được các ngươi. Cầm các ngươi cháo các hồi các viện đi. Các ngươi đưa tới đồ vật, ta tiêu thụ không nổi, bàn chi tức khắc nóng này. Ngẩng đầu nói, đại cô nương. Đây là nhị thái thái thân thủ nấu tốt, nô tỳ đã làm sai chuyện, ngài muốn đánh muốn chửi đều có thể, lại không thể cô phụ nhị thái thái tâm ý a, làm càn. Liên Kiều đứng ở một bên hét lớn, cô nương trước mặt, nào có ngươi một cái nô tỳ nói tiếp phân, bàn chi bị nghẹn lại, sắc mặt đổi tới đổi lui, đồ sộ cực kỳ, Trình Du Cẩn duỗi tay xoa xoa trên váy nếp gấp, nói, nhị thái thái thân thủ nấu cháo. Này phân tâm ý làm người cảm động, chính là nhị thái thái phái tới người lại ngay trước mặt ta cùng mặt khác viện người lôi kéo đánh. Nhau, ta vài lần mở miệng ngăn cản cũng chưa dùng, đại khái là cảm thấy ta không xứng uống này chén cháo đi. Hai vị thái thái hào tâm ta không dám nhúng chàm. Người tới, đưa Lưu Ma Ma cùng bàn chi đi ra ngoài, nói. Trình Du Cẩn liền đứng lên, cũng không quay đầu lại mà hướng nội thất đi. Lưu Ma Ma trong miệng phát khổ, nhưng là lại biết trước mặt vị này chính là chuẩn thái tử phi. Không dám biện giải, sợ chọc thái tử phi phiền. Lưu Ma Ma thật là hoan uổng, nàng thật sự không nghe được đại cô nương ra tiếng nói chuyện a. Bằng không, mượn nàng ba cái gan nàng cũng không dám làm lơ đại cô nương mệnh lệnh. Lưu Ma Ma làm tạp sai sự, không dám hồi Khánh Phúc quận chúa trước mặt phục mệnh, cũng không dám tiếp tục lưu tại Trình Du Cẩn trong phòng bị ghét. Vì thế ở viện ngoại tìm cái địa phương quỳ, tưởng nói không chừng nàng ở trời lạnh quỳ một hồi. Đại cô nương liền mềm lòng, Lưu Ma Ma như thế, bàn chi cũng có học có dạng. Trình Du Cẩn sau khi trở về, tiếp tục đem dư lại mấy cây châm thoa chọn xong, sau đó ngồi vào trước bàn cơm, thoải mái dễ chịu dùng đồ ăn sáng. Trình Du Cẩn ở rửa mặt trong bồn rửa tay, Liên Kiều phủng khăn lông, phụng dưỡng ở một bên, thấp giọng nói cô nương. Kia hai vị còn ở chân tường phía dưới quỳ đâu, quỳ bái, Trình Du Cẩn tinh tế tẩy sạch trên tay. Cho bụi, tiếp nhận Liên Kiều trong tay khăn lông, đem trên tay vệt nước hút khô, không chút để ý nói. Làm cho bọn họ đổi cái nhanh nhẹn địa phương quỳ, đừng ảnh hưởng lui tới nha hoàn đương trị, Liên Kiều nhịn cười. Vui sướng khi người gặp họa mà ứng thanh là trông cậy vào đại cô nương mềm lòng. Còn không bằng tìm khối phong thủy bảo địa đầu thai tương đối mau. Liên Kiều dương mi thổ khí, nói không nên lời đắc ý. Nàng sớm xem những người này không thoải mái. Trước kia Trình Du Cẩn muốn bát diện linh lung, hợp với đối này đó điêu nô cũng là khách khách khí khí. Đảo túng đến này đó bà tử vô pháp vô thiên, thật cho rằng chính mình là thái thái người bên cạnh, liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Đỗ Nhược thấy, lặng lẽ nhắc nhở nàng một câu, không cần đắc ý vênh váo. Tiểu tâm cấp cô nương chọc phiền toái, Liên Kiều tà Đỗ Nhược liếc mắt một cái ta biết. Ta còn có thể liền điểm này độ lượng đều đắn đo không được. Kia hai người không quỳ bao lâu liền xám xịt đi trở về. Trình Du Cẩn an tâm ở chính mình trong phòng thêu của hồi môn. Không một hồi, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lưu Ma Ma cùng bàn chi không dám nói chính mình làm tạp sai sự. Vì thế đều liều mạng hướng đối phương trên người bát nước bẩn. Ngàn sai vạn sai đều do đối diện cái kia tiện nhân. Khánh Phúc quận chúa nghe xong quả thực cắn một ngụm ngân nha. Nàng mới đuổi tới viện môn khẩu, liền vừa lúc gặp Nguyễn Thị, hai người liếc nhau, đều ánh mắt không tốt. Trình Du Cẩn nghe được nha hoàn bẩm báo, buông châm, cười đi ra, mẫu thân, nhị thẩm, các người như thế nào tới? Nàng đôi mắt chiều tiếp theo liếc, thấy Trình Ân Bảo cùng Trình Ân Bi cũng ở, bọn họ phía sau còn đi theo gã sai vặt, trong lòng ngực ôm thư phòng cái dương. Trình Du Cẩn xem diễn tâm tình tức khắc một đường chuyển biến bất ngờ. Nàng không thích phiền toái người khác, cũng nhất phiền người khác phiền toái nàng. Xem Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị ý tứ, hay là còn tính toán trường tuyến tác chiến, miễn phí làm nàng tới trông giữ các nàng hài tử. Trình Du Cẩn nhịn xuống bão nổi xúc động, nói cho chính mình cãi nhau quan trọng nhất chính là chiếm cứ đạo đức điểm cao. Nhất định phải làm đối phương đánh đệ nhất pháo, cho nên nàng vẫn như cũ hòa hòa khí khí mà cười. Nói, nhị đệ cùng tam đệ cũng tới, mau tiến vào đi, Trình Du Cẩn làm nha hoàn thượng trà. Thỉnh Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị ghế trên, Khánh Phúc quận chúa đôi mắt bay nhanh đảo qua giường La Hán thượng kim chỉ sọt. Bố giác là màu đỏ, mặt trên thêu chỉ vàng, có thể thấy được, là của hồi môn, chỉ vàng. Không phải người nào đều có thể dùng, người thường ra mặc dù mua nổi, dùng chính là đi quá giới hạn chi tội. Khánh Phúc quận chúa trong lòng tức khắc thăng lên chút khó có thể miêu tả cảm giác. Nàng vẫn luôn không đem Trình Du Cẩn đương hồi sự, những năm gần đây chung quanh người đều phủng nàng. Khánh Phúc quận chúa đương nhiên mà đối chính mình thân phận tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. nàng là quận chúa, nàng là hoàng tộc người, nàng là Trình gia cao quý nhất người. Trình Du Cẩn quá kế đến nàng danh nghĩa, mỗi người đều biết là Trình Du Cẩn gặp may mắn, chiếm thiên đại tiện nghi. Chính là hiện tại, Trình Du Cẩn nhảy trở thành thái tử phi, thân phận muốn so Khánh Phúc quận chúa còn cao, hoặc là nói, viễn siêu Khánh Phúc quận chúa. Nói đến cùng, Khánh Phúc quận chúa chỉ là cái lớn lên ở đất phiên quận chúa. Cùng đương kim thánh thượng huyết thống đã rất xa, đặt ở bình thường gia tộc, đều đủ để hàng vì dòng bên, chẳng qua nhà bọn họ họ Lý, đại đại chịu cung phụng, Ninh Vương chỉ cần không phạm sai, vương vị có thể vẫn luôn truyền xuống đi, nếu không phải Khánh Phúc quận chúa gả vào kinh thành, khả năng chung nàng cả đời này, nàng cũng chỉ có thể ở Ninh Vương kia địa bàn thượng làm phúc làm uy. Cả đời vào không được kinh sư, thấy không được chân chính thiên nhan, Khánh Phúc gả đến Trình gia sau, Trình gia miệng cọp gan thỏ, cho nên cử gia đều phủng nàng cái này cao quý con dâu. Chính là trái lại tưởng, Khánh Phúc một cái đích nữ quận chúa lại cùng Trình Nguyên Hiền liên hôn. Có thể thấy được Ninh Vương ở rất nhiều phiên vương thực sự thường thường. Ninh Vương ngày thường không dám hơi chút đi sai bước nhầm. Sợ bị hoàng đế nghi kỵ, đều là quận chúa. Khánh Phúc loại này họ hàng xa phiên vương chi nữ cùng hoàng đế thân chất nữ hoàn toàn không thể so. Đến nỗi thái tử, vậy càng là nói giỡn, đem Khánh Phúc quận chúa cùng thái tử đặt ở một cái tương đối ngôi cao thượng. Bản thân chính là ở làm nhục thái tử, Trình Du Cẩn thành thái tử phi, Khánh Phúc quận chúa thực sự lại toan lại không cam lòng. Vẫn luôn so với chính mình cường người càng đi càng cao. Cùng vốn dĩ không bằng chính mình, muốn dựa vào chính mình bố thí người một sớm phi thăng. Này trong đó cảm giác nhưng hoàn toàn bất đồng, người trước Khánh Phúc quận chúa liền ghen ghét đều sẽ không. Nhưng là sau một loại, liền trăm vị tạp trần, như ngạnh ở hầu, đúng là hiện giờ Khánh Phúc quận chúa đối mặt Trình Du Cẩn tâm tình. Khánh Phúc quận chúa duy trì vi diệu toan, mở miệng hỏi, đại cô nương. Ngươi vừa rồi ở thêu của hồi môn, Trình Du Cẩn thản nhiên gật đầu ứng, xem thần thái, không hề cô dâu mới thẹn thùng, Lạc Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị nhất thời đều không có. Nói tiếp, một lát sau, Nguyễn Thị cười nói, đại cô nương quả thực tú ngoại tuệ trung. Ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm không khóc không nháo. Nháy một đôi mắt to, tựa như có thể nghe hiểu đại nhân nói chuyện giống nhau. Ta liền biết ngươi tất có phúc trạch bằng thân, có thể thấy được, ta lúc trước lường trước không sai, Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười, muộn nhị thầm cắt ngôn, Khánh. Phúc ho nhẹ một tiếng, nói lên sáng sớm sự, đều do hạ nhân xuẩn độn. Liền đưa cái cháo đều có thể nói xóa lời nói, rõ ràng là hảo ý, bị các nàng nói ra khiến cho người hiểu là Mani Lưu Mama sau khi trở về đã bị ta mắng một đốn. Hiện tại còn ở trong sân lãnh phạt đâu, đại cô nương cũng không nên hướng trong lòng đi, Nguyễn Thị nghe được cũng vội vàng giải thích bàn. Chi sự, Nguyễn Thị vì tỏ thái độ, cắn răng đem bàn chi trừng phạt nói được cực tàn nhẫn. Khánh Phúc quận chúa vừa nghe chính mình bị so không bằng, vội vàng cũng bổ sung trừng phạt, hai người đều bị lẫn nhau buộc, cắn răng hung hăng phạt phụ tá đắc lực một đốn. Trình Du Cẩn cười mà không nói, thường thường thêm một câu, Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị chi gian khói thuốc súng vị càng sâu. Các nàng mấy người một đi một về mà nói trường hợp lời nói. Các đại nhân ngồi được, tiểu hài tử lại không được, Trình Ân Bảo bị Khánh Phúc chiều hư, không một hồi liền tả hữu vặn vẹo, ánh mắt loạn ngó, chân có một chút không một chút mà đá ghế, thực rõ ràng không kiên nhẫn. Trình Ân Bảo biểu hiện không thể nghi ngờ phi thường không quy củ. Đặc biệt là bên cạnh Trình Ân Bi an an tĩnh tĩnh ngồi. Đối lập dưới Trình Ân Bảo đặc biệt không chính hình, Khánh Phúc quận chúa sắc mặt trầm trầm, Nguyễn Thị mắt lộ ra đắc ý chi sắc, mà Trình Du Cẩn tựa như cái gì cũng chưa nhìn thấy giống nhau. Mắt phong đều không quét một chút, Khánh Phúc quận chúa quát lớn Trình Ân Bảo một câu. Sau đó đối Trình Du Cẩn nói, đại cô nương, Ân Bảo bị ta chiều hư, luôn là tĩnh không dưới tâm đọc sách, ta hơn 30 tuổi mới có hắn. Đời này phỏng chừng tái sinh không được mặt khác hai từ. Ta không đành lòng quản giáo hắn. Đảo đem hắn túng vô pháp vô thiên. Hắn ai đều không sợ. Duy độc sợ ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi không có phương tiện ra cửa. Thời gian cũng thanh nhàn. Không bằng thế mẫu thân giáo một giáo ngươi đệ đệ. Nguyễn Thị nghe được. Cũng vội vàng tiếp lời. Vừa lúc Ân Bì cũng có rảnh. Ân Bì đã sớm nói qua ngưỡng mộ đại tỷ tỷ tài học. Đại cô nương cùng thái tử điện hạ học quá tự. Bút mực chắc là cực hảo. Không bằng cũng thuận tiện bớt thời giờ chỉ điểm Ân Bì. Ân Bì đứa nhỏ này chăm chỉ an tĩnh. Sẽ không xảo đến đại cô nương. Lời này nói. Thanh nhàn không có việc gì loại này lời nói nên Trình Du Cẩn tới nói đi. Hỗ trợ dạy dỗ Hùng hài tử cũng là tình cảm mà không phải bổn phận. Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị một ngụ một cái, dù sao ngươi không có việc gì không bằng tới giáo một. Giáo ngươi đệ đệ, là cái gì đạo lý? Trình Du Cẩn nhàn, có thể quản hào hai tử, nên thế các nàng quản nhi tử sao? Trình Du Cẩn nghĩ thầm, không cho những người này một cái giáo huấn, chỉ sợ các nàng còn ý thức không đến Trình Du Cẩn đã là chuẩn thái tử phi. Muốn tìm nàng hỗ trợ liền lấy ra cầu người thái độ. Thiếu dùng một bộ, đây là ngươi nên làm, sắc mặt tới ghê tởm nàng. Hết chương.